Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối, Mộ Dung Quân đang ngồi trên ghế hai tay chống cằm lật sắp tài liệu ra. Anh khẽ nhìn vào sắp tài liệu trên bàn không khỏi nhíu mày. Iris Alexandra, con gái thứ hai của gia đình Alexandra, 3 tuổi mất tích, không hiểu sao lại trở về sau 16, sau khi trở về lại bỗng nhiên mất trí nhớ, lại mang thai, sau này sinh ra được một đứa bé trai tên là Fay Alexandra gần 2 tuổi. Sau khi cô trở lại đã giúp tập đoàn Alexandra thiết kế các mẫu trang sức mới, dần dần đưa tập đoàn Alexandra trở thành tập đoàn nổi tiếng nhất về trang sức. Ngoài ra cô còn phát triển về ngành thời trang, đạt được nhiều thành công rực rỡ. Lần này sang Tokyo để phát triển ngành thời trang và trang sức ở đây cùng với cháu trai Mark Alexandra. Mộ Dung Quân trong lòng bỗng xuất hiện một tia vui mừng, thời gian Iris trở lại Alexandra gia tộc trùng với thời điểm Viên mất tích, hơn nữa diện mạo cô lại giống hệt Viên Viên. Nếu Iris thật sự là Viên Viên thì thằng nhóc giống hệt anh kia chắc chắn là con của anh, là cô. Biệt thự Alexandra gia tộc, Papa, hình như con đã tìm thấy cha của Fay rồi. Mark cầm điện thoại vừa nhìn bóng dáng hai mẹ con Iris đang vui đùa trong vườn hoa vừa nhẹ giọng nói với Leo. Cái gì, Mark, con mau trực tiếp xử lý hắn ta đi. Leo ngạc nhiên nói, sau đó lại nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. Không được đâu Papa, hắn ta chính là Mộ Dung tổng của Mộ Dung thị đó. Mark thở dài, nếu là người bình thường thì dễ rồi, nhưng người này thì sao con lại chắc chắn vậy chứ? Leo bên kia có chút đau đầu. Nếu thật sự cha đứa bé là Mộ Dung Quân thì tiêu rồi. Con không lầm đâu, trừ đôi mắt màu ngọc bích ra thì Fay giống hắn ta hoàn toàn, cứ như là phiên bản thu nhỏ của hắn ta vậy đó. Mark lớn tiếng nói, Papa thật kỳ lạ, lại còn không tin vào mắt nhìn người của cậu nữa chứ. Vậy thì con nhất định không được cho hắn tiếp xúc với Iris. Leo lạnh nhạt nói, anh không thể tha thứ cho người nào đã vứt bỏ Iris như thế. Vâng con nhớ rồi, thôi con tắt máy đây, cô nhỏ đang gọi con. Mark gật đầu sau đó hướng vườn hoa chạy ra chơi với Fay cùng Iris. Cô nhỏ người vẫn còn tâm trạng để chơi được sao, tối nay chúng ta phải tham dự buổi đấu giá đó. Mark nhìn Iris đang cười đùa với Fay không khỏi lo lắng lên tiếng. Chả có việc gì đâu, con đừng lo, cô nhỏ đã chuẩn bị xong rồi. Iris cười nhẹ ôm Fay vào lòng, trong lòng cô đã có dự tính hết rồi. Khóe môi cô đột nhiên nhếch lên một nụ cười đắc ý. Mộ Dung Quân từ từ bước xuống xe, trên người anh khoác bộ tây trang đắt tiền làm tôn lên được vẻ anh tuấn cùng khí phách của anh. Hôm nay Alexandra mở buổi tiệc đấu giá, đây chính là cơ hội tốt cho anh gặp Viên Viên. Theo sau anh còn có hai chiếc xe khác, chiếc theo sát anh là xe của Mộ Dung phu nhân và Băng Như. Hôm nay Mộ Dung phu nhân mang một chiếc đầm bó trang điểm nhạt, trên người tỏa ra một loại khí chất cao quý. Băng Như dịu đứng bên Mộ Dung phu nhân, váy đầm trắng của thương hiệu thời trang nổi tiếng làm tôn lên được vóc dáng xinh đẹp của cô. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, tóc dài uốn cong, trên đầu còn đính một chiếc nơ màu xanh, cổ và tay đeo loại trang sức đắt tiền. Nhìn cô ta như một công chúa nhỏ xinh đẹp, chiếc xe còn lại là xe của Lãnh Tâm Duy cùng Thanh Thanh. Lãnh Duy Tâm khoác lên mình bộ tây trang màu trắng, khuôn mặt anh tuấn không kém Mộ Dung Quân. Thực ra là kém, góc truyện audio.com, bên cạnh anh Thanh Thanh như một cô công chúa xinh đẹp. Váy màu xanh nước biển, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng hết sức xinh đẹp, tóc dài thả tự nhiên. Tất cả cùng gặp mặt nhau sau đó cùng đi vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh là một không gian rộng lớn hoa lệ mang theo phong cách của nước Anh thời xưa. Trong phòng tiếng nhạc êm dịu vang lên mang theo mùi hương thoang thoảng. Bên trong khách rất đông, đều là những người có máu mặt ở thủ đô. Đoàn người của Mộ Dung Quân được rất nhiều người lại chào hỏi và làm quen. Có những người còn giới thiệu con gái của mình cho anh nhưng đều bị anh lạnh nhạt không để ý, bỗng nhiên trên bục cao bừng sáng. Iris từ từ bước lên bục cao. Váy dài màu trắng được trang khí thêm rất nhiều hoa văn màu xanh nhạt tôn lên được vóc dáng xinh đẹp của cô. Khuôn mặt xinh đẹp được thoa nhẹ một lớp phấn mỏng, đôi mắt màu ngọc bích mở to. Mái tóc màu nâu trà được búi một nửa, trên đó còn được đính một chiếc gương miệng xinh đẹp. Trên người cô đeo trang sức độc nhất của Alexandra, từ trên người cô có thể cảm nhận được một cổ khí phách vương giả khó nói lên lời. Hôm nay cô tựa như một vị nữ hoàng xinh đẹp, Mộ Dung Quân trong lòng bỗng bùng lên lửa giận. Anh không thích ánh mắt của những tên đàn ông nhìn cô. Anh giờ đây rất muốn ôm cô vào lòng tuyên bố chủ quyền của mình. Mộ Dung phu nhân không khỏi giật mình, cô gái trước mặt ngoại trừ đôi mắt màu xanh ngọc bích kia thì cô hoàn toàn giống với cô gái tên Trần Lệ Quyên kia mà bà đã ám hại hơn 2 năm trước. Bên cạnh bà Băng Như cũng thầm kêu không ổn, khách trương,